One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Zoro bị bắt. Nozomi lưu một kiếm chém về phía Zoro tay trái. Trong miệng vô tình quát lại: Nhìn ngươi chặt đứt hai tay, làm sao còn làm cho mở khóa. Busosoku. Thương thương thương. Đối mặt Nozomi lưu ra sức một cái nổi giận chém. Zoro tay trái chợt biến thành hắc sắc. Nhị đại quỷ triệt chém vào Zoro trên cánh tay của. Giống như là chém vào cương thiết bên trên. Nozomi lưu hơi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Zoro Busosoku dĩ nhiên luyện mạnh mẽ như vậy. Không những có thể quấn quanh ở vũ khí bên trên, cũng có thể bao trùm trên thân thể. Một hồi nhức mắt sao hỏa bạo xạ ra. Zoro chân phải trên mặt đất đạp một cái. Thân tử phi mau trượt đi ra ngoài. Chỉ bất quá, trong tù mặt không gian thực sự quá nhỏ hẹp. Hai người đánh một hồi. Đến cuối cùng, dĩ nhiên đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Thậm chí Zoro còn ôm lấy Nozomi lưu hung hăng tới một cái ném qua vai. Địa phương nhỏ hẹp, trong tay có binh khí ngược lại khắp nơi cản trở. Bức hết cách rồi, Nozomi lưu cũng đem quỷ triệt nhét vào trên mặt đất. Zoro không cam lòng bị chế trụ, liều mạng phản kháng, nhưng có Nozomi lưu ngăn cản, muốn lao ra nhà giam, vẫn là phi thường trắc trở. Không bao lâu, Magellan đã đi tới. Nozomi lưu vốn tưởng rằng Magellan sẽ giúp chính mình cùng nhau chế trụ Zoro. Vậy mà, Magellan áy náy tựa như sông hai người cười cười. Từ trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, độc long. Magellan, ngươi, con trong nháy mắt, Nozomi lưu trên người cũng dính đầy kịch độc. Zoro càng là lúc này mất đi phản kháng năng lực. Chỉ một lúc, Magellan lại giải trừ Nozomi lưu trên người kịch độc. Nozomi lưu lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mới vừa Magellan là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Nozomi lưu. Người nhưng là tạm hoãn chấp hành tử hình tù phạm. Hy vọng chào ngươi tự lo thân. Phóng xuất Nozomi lưu. Thấy nhị đại quỷ triệt lần nữa giao cho Nozomi lưu trên tay. Magellan nhìn chằm chằm Nozomi lưu nghiêm túc dặn dò. Ha ha, ân tình của ngươi, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Nozomi lưu cười cười, lạnh lùng đáp một câu. Sớm có ngục tốt đưa tới Nozomi lưu áo choàng. Mặc vào áo choàng, có người ngoan ngoãn đưa lên xì gà. Cái này phút chốc, Silieb khí phách 10 phần. Khí thế kinh người, không chút nào kém cỏi hơn Magellan. Cứ như vậy một cây nho nhỏ thanh sắt, ngươi liền dầm dĩ trương thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng. Từ Zoro thân thượng tướng thanh sắt nhảy ra tới về sau. Magellan quả thực không phải tin tưởng, là một cái như vậy vật không ra gì. Cứ nhiên ở Zoro trong tay có như thế công hiệu thần kỳ. Mặc dù rất muốn hảo hảo sửa chữa Zoro một trận, nhưng là cái bụng nháo đằng lợi hại. Magellan không thể không trở về tiếp tục tiêu chảy. Kaka, hỏa quyền lần nữa bị bắt vào nhà giam. Châu báu Pani từ giám thị trong hình thấy như vậy một màn. Nhất thời khóc không thành tiếng kêu khóc lên. Ngay cả một bên Robin cũng thật lâu ngây dại. Hỏa quyền ấy. Cứ nhiên bị Magellan đánh bại, cũng không phải thực lực của hai người chênh lệch có lớn như vậy. Cùng Magellan đoàn diệt hắc hồ tử đoàn hải tặc giống nhau. Magellan đột nhiên xuất thủ, ấy không kịp phản ứng, lại lo lắng Zoro, cho nên mới phải không địch lại. Đạo lý giống nhau, Zoro cũng bại quá mức đột nhiên. Eva cùng thiểm điện, cũng sửng sốt, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, ngoài tưởng tượng của mọi người. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng. Coi như là vì Kuina, Eva cũng sẽ không cho phép Zoro dễ dàng chết. Còn như hỏa quyền ấy, Eva cũng không muốn xen vào việc của người khác. Phải biết, Luffy đại náo Impel Down thời điểm. Eva nghĩ lầm ấy là Luffy thân ca ca. Coi hắn là thành Dragon nhi tử mới có thể xuất thủ. Magellan, ngươi không nên hối hận. Magellan đem Zoro đóng kỹ sau đó, vừa định xoay người ly khai, Zoro dùng răng từ dưới đất ngẩng đầu lên, tuy là trên người dính đầy kịch độc, có thể Zoro cổ họng cũng không còn cổ họng, chỉ là một đôi như lão ưng giống nhau sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào Mazerlan. Ý chí của người này lực thực sự quá cường đại. Đây là uy hiếp chính mình sao? Hừ, chờ ngươi sống sót rồi hãy nói. Lắc đầu, ngay cả sống đối với Zoro mà nói đều là hy vọng xa vời. Đối với Zoro uy hiếp, Mazerlan cũng không có làm thật. Bất quá, hắn tâm lý, chợt nhiều hơn một phần không cách nào hình dung bất an. Dường như, cái này nhân loại, cũng không phải là đang nói giỡn. Impel Down lần nữa khôi phục bình thường. Thủ vệ ở bên ngoài những ngục tốt, nhịn không được tất cả đều hoan hô lên. Đối với bọn họ mà nói, rốt cuộc không cần tiếp tục tại cực hàn địa ngục chịu được cái này băng lãnh thấu xương quỷ khí trời. Mazerlan phái người gia tăng thủ bị, Impel Down lần nữa vận chuyển bình thường. Xế chiều hôm đó, eo biển Zimbay bởi vì cự tuyệt bị chính phủ triệu tập, cũng bị nhốt vào Impel Down. Vừa tiến đến, Zimbay đã bị đánh máu me khắp người, trên người còn đeo lên nặng nề xiềng xích, còn bị ở trong ao máu ngâm ước chừng một giờ. Có thể Zimbay, như trước ngạo nghễ bất khuất, mặc dù cả người là tổn thương, cũng không có kêu to nửa câu. Không hổ là một bong bong thiết cốt hào kiệt. Đáng tiếc, người thứ nhất tới thăm Zoro ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là tiểu Sadi. Ngươi, sợ là ta để cho ngươi thất vọng rồi. Sadi mục đích, Zoro cực kỳ tinh tường. Nàng muốn tìm cơ hội sửa chữa chính mình. Sau đó nghe được chờ mong đã lâu tiếng kêu thảm thiết. Kịch độc xâm nhập toàn thân, bị hành hạ ngay cả thần trí đều có chút mê ly. Tuy là đau đớn Zoro có thể chịu được, nhưng là Mazerlan kịch độc, hãy để cho Zoro mấy lần suýt nữa ngất đi. Zoro minh bạch, một ngày hôn mê, sợ là rất khó lại tỉnh táo lại. Đối với Mazerlan độc, Zoro lại quá là rõ ràng. Thứ nhất, trong đầu có rõ ràng ký ức. Thứ hai, Pani giải độc thời điểm, Zoro toàn bộ hành trình bồi bên người. Thứ ba, hiện tại, hắn càng là tự mình đã trải qua loại này khiến người kinh hồn táng đảm sống không bằng chết kịch độc. Eva quá trình giải độc, rất đơn giản, chính là lợi dụng thân thể tạo huyết cùng thay thế năng lực. Bằng vào thân thể sức chống cự, triệt để chiến thắng xâm nhập bên trong cơ thể kịch độc. Một ngày mất đi chi giác, đã hôn mê, tuyệt đối không có chiến thắng kịch độc khả năng. Cho nên Zoro cực kỳ tinh tường. Mặc dù đau đớn hàng vạn con kiến toàn tâm, mặc dù toàn thân tất cả thần kinh đều bị mất cảm giác, mình cũng phải giữ vững tuyệt đối thanh tịnh, nhận hết cực khổ mà không ghét. Còn đây là Tu La chi đạo. Cắn răng, gắng gượng từ dưới đất nắm lên Yubashiri, thổi phù một tiếng. Ở Sadi ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Zoro riêng là đem Yubashiri cắm vào trên đùi của mình. Tuy vậy, Zoro như trước cổ họng đều không nói một tiếng. Sadi thật lâu nhìn chằm chằm Zoro, cuối cùng thất vọng ly khai. Nàng tin tưởng, coi như mình đối với Zoro dùng hết tất cả cực hình, sợ là cũng nghe không đến cái kia làm lòng người di chuyển tiếng kêu thảm thiết. Ban đêm hôm ấy, giam giữ Zoro nhà giam xảy ra thần kỳ một màn. Chính như trong tin đồn như vậy, kèm theo thê lương quỷ khóc sói chu thanh âm, có quỷ ảnh từ trên vách tường đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh nhà giam bên trong các tù phạm tất cả đều sợ hãi. Có người nhịn không được cả kinh kêu lên là, vâng, đúng, quỷ kéo tay áo. Bất quá, cuối cùng, mọi người phát hiện, Zoro nhà giam cũng không có phát sinh bất kỳ dị trạng gì. Thế nào, Eva đại nhân, người không đem Zoro mang về? Thấy Eva cô linh linh một người đã trở về, Thiểm Điện có chút buồn bực. Đối với Eva Cop mà nói, cứu người thực sự quá đơn giản. Có thể nàng dĩ nhiên không đem Zoro mang về. Eva vẻ mặt khiếp sợ trả lời, hắn không đi. Có ý tứ, hắn đối với ta chỉ nói một câu nói. Độc này, chính hắn có thể giải. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.